Mà Thế Đại trở về. Chương 1479, nữ đội trưởng Giang Lăng Nhược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lăng Nhược lật lọng mà đáp. Lý do này nói không phục ta. Ta đáp ứng là bởi vì Mục Tư lệnh cùng Lạc lão ủng hộ ngươi. Nhưng cá nhân ta cũng không có hứng thú quá lớn. Như vậy Từ Phong đâu? Sở Hàm bỗng nhiên tuôn ra người này tên. Tiền nhiệm Hắc Mang chiến đội đội trưởng Tiếu Khôn trước người. Là sát vũ đội trưởng Từ Phong đối thủ lớn nhất. Cũng là bởi vì Tiếu Khôn tồn tại. Mới có thể để cho sát vũ tuy nhiên danh chấn thiên hạ. Nhưng lại không phải tại nanh sói bên trong là mạnh nhất chiến đội. Giang Lăng Nhược ánh mắt lóe lên. Ngẩng đầu nhìn thẳng Sở Hàm. Trong mắt thần sắc ý vị sâu xa. Sở Hàm liếc mắt Giang Lăng Nhược trong tay to lớn ngân sắc lưỡi hái. Mỉm cười nói. Tiếu Khôn chiến tử là bởi vì đại nghĩa. Ta cũng lấy là Hắc Mang hội như vậy xuống dốc. Hội từ đó biến mất tại nanh sói mưa gió trong dòng sông lịch sử. Hội cứ như vậy dần dần phai nhạt ra khỏi mọi người tầm mắt. Không có một cái nào cùng Hắc Mang khí tức hoàn toàn phù hợp đội trưởng. Hắc Mang không cách nào trọng trấn thẳng đến ta nhìn thấy ngươi. Nói tới chỗ này, Sở Hàm mong muốn biểu đạt ý tứ đã hết sức rõ ràng. Sau lưng 30 tên Hắc Mang chiến đội thành viên cũng đều lộ ra một tia khác biệt thần sắc. Bọn họ nhìn về phía Giang Lăng Nhược cái này bỗng nhiên xuất hiện tân đội trưởng. Nói thật, lúc này thật tại để bọn hắn khó có thể tránh thức tiếp nhận. Tiếu Khôn chiến tử, là tất cả mọi người trong lòng một cây gai. Cũng là bọn hắn như vậy điên cuồng trả thù. Theo điệu thấp lập tức cao điệu đến danh chấn thiên hạ nguyên nhân. Thế nhưng là Giang Lăng Nhược. Nàng không phải là cùng Hắc Mang theo khu vực một đường chém giết đi ra thành viên. Trước đó cũng không phải nanh sói thành viên. Thậm chí còn không có cùng bọn hắn huấn luyện chung qua. Vô luận là chiến hữu chi tình vẫn là tự mình tình nghĩa hết thảy đều không có. Tuy nhiên Giang Lăng Nhược lợi hại mọi người đều biết. Nàng nổi danh cũng làm cho thế nhân nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng y nguyên khó có thể để Hắc Mang triệt để tiếp nhận cái này không hàng đội trưởng. Chớ nói chi là, nàng vẫn là nữ. Cái này khiến 30 danh chiến tích từng đống đại lão gia làm sao chịu nổi a? Giang Lăng Nhược đón đến. Tràn đầy chiến ý hỏi. Ta có thể cùng Từ Phong phân cao thấp. Sở Hàm trên mặt ý cười rõ ràng hơn. Nói, dù sao ngươi cùng Từ Phong một lát cũng đánh không ra cái thắng bại. Huống chi hai ngươi người nào trọng thương đều phải để cho ta dùng tiền cho các ngươi trị. Nhiều hao người tốn của a. Nhưng là cùng là đội trưởng thì không giống nhau. Hai người phẩm cấp một dạng. Còn chính tốt một cái sát vũ một cái Hắc Mang. Ta nói muốn so liền dứt khoát so thực lực tổng hợp. Xem ai mang ra đội ngũ lợi hại hơn. Quảng cáo. Giang Lăng Nhược hai mắt sáng lên. Nóng lòng muốn thử. Sở Hàm cười tiến lên trước một bước. Hướng Giang Lăng Nhược vươn tay. Cho nên, người đến cùng có theo hay không ta làm? Giang Lăng Nhược tuổi trẻ cùng cực khuôn mặt mở ra một cái đơn giản nhất nụ cười. Sau lưng cự đại liêm đao lóe lên ánh bạc mà qua. Nàng vươn tay trùng điệp hướng phía Sở Hàm tay vỗ tay một cái. Ba, làm, dứt lời. Một cái chớp mắt lóe lên liền biến mất cường đại sinh mệnh ba động mà lên. Chấn động đến khắp nơi khoảng cách run lên. 30 tên Hắc Mang chiến đội thành viên mấy người kém chút không có đứng vững. Đều bị cái này nổ chuồn lại đột nhiên biến mất năng lượng sở kinh. Cái này bọn họ lại nhìn Giang Lăng Nhược ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt. Thực lực, cũng là hết thảy. Sở Hàm biểu lộ không thay đổi vẫn như cũ nhìn Phong Khinh Vân đạm. Chỉ là điệu thấp thu hồi phát đau nhức cánh tay. Vừa mới kém chút không có bị Giang Lăng Nhược cái này cỗ kinh khủng năng lượng chấn thương. Nữ nhân này quả nhiên thật đáng sợ. Đã đáp ứng. Như vậy Tưởng Thiên Khánh, chợt Sở Hàm mở miệng kêu lên người này tên, nói, ngươi ra đi, lời này vừa nói ra, vô luận là Giang Lăng Nhược vẫn là 30 tên Hắc Mang chiến đội thành viên, đều hoàn toàn sững sờ. Tưởng Thiên Khánh, có người ở chỗ này, xoát, một bóng người nhanh chóng theo bên cạnh trong rừng cây thoát ra. Tưởng Thiên Khánh cười hì hì lập tức xuất hiện tại Sở Hàm trước mặt. Sở Hàm ca, ngươi người biết ta đến. Sở Hàm lặng lẽ xoa cái kia bị Giang Lăng Nhược chấn đến run lên cánh tay. Duy trì lấy đã hình thành thì không thay đổi biểu lộ nói. Nửa ngày trước đại thanh tại ta trên đỉnh đầu bay qua hai vòng. Ta thì đoán ngươi xế chiều hôm đó liền sẽ tới. Tưởng Thiên Khánh bừng tỉnh đại ngộ. Ta nói sao? Ta đều cấp 8A. Sở Hàm ca cần phải không phát hiện được ta đến mới đúng. Lời này vừa nói ra. Sở Hàm khóe miệng nhất thời cuồng rút. Người mẹ nó đều cấp 8. Lúc nào sự tình? A, thì hai ngày trước. Viên Hy Diệp A Di có thể lợi hại. Nanh sói nghiên cứu bộ cao giai cấp bậc đề bạt dược tề đã nghiên cứu ra tới. Tưởng Thiên Khánh có chút cao hứng nói ra. Sở Hàm ngẫm lại chính mình cấp bậc muốn thăng còn thăng không? Nhất thời đối đám này có thể dùng dược tề ra hỏa một trận hâm mộ. Liên đới lấy ngữ khí cũng không hề tốt đẹp gì. Nói, người nào cho ngươi quyền lợi sử dụng? Những vật này quyền sử dụng không cần ta gật đầu phân phối. Tưởng Thiên Khánh nghe xong lời này thì hoảng, vội vàng nói, không phải Sở Hàm ca, ta không có vượt qua. Là mấy ngày nay khu vực phát sinh không ít đại sự. Mà lại nhanh khai chiến A. Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh còn có cái kia mấy cái liên minh khu vực. Coi là Sở Hàm thật tức giận Tưởng Thiên Khánh. Trực tiếp triệt để giống như đem mấy ngày nay nanh sói tình huống nội bộ một nói rõ chuyện. Quảng cáo. Sở Hàm ca ngươi không phải không có đây không? Không ai hạ quyết định cho nên Hà Phong liền dứt khoát để Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh bọn họ. Nói Tưởng Thiên Khánh cũng có chút không có sức. Thận trọng nói. Nhưng là bọn họ đều nói lấy ngươi làm chủ. Nếu là Sở Hàm ca ngươi không thích có người nhúng tay. Ta cái này liền trở về thông báo Hà Phong. Khu vực là ngươi. Nanh sói cũng là ngươi. Chúng ta đều là theo chân ngươi lan lộn. Sở Hàm ca ngươi nói cái gì chính là cái đó. Mục Tư Lệnh cái gì ta mặc kệ. Nhìn thấy Tưởng Thiên Khánh bối rối bộ dáng. Sở Hàm buồn cười lắc đầu. Nói, ta không hề có hứng thú với những thứ đó. Ta chỉ thích giết người. Đã có Mục Tư Lệnh cùng Lạc lão trấn thủ nanh sói. Vậy ta cũng liền không lo lắng. Vừa vặn lần này ta một lát không thể quay về. Mang binh đánh giặc có thể. Đi giết zombie dị chủng cũng không thành vấn đề. Sở Hàm phiền nhất cũng là vây ở một chỗ. Cả ngày đối với một đống công vụ. Cho nên trước đó một mực đem quản lý quyền giao cho thượng cửu đệ. Lúc này có nanh sói chiến đoàn có Hà Phong chỉ huy. Khu vực lại có hai tên lão đại trấn thủ. Một thân nhẹ nhõm chính hợp ý hắn. A, nha, Tưởng Thiên Khánh gật gật đầu. Bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì. Nói. Đối Sở Hàm ca, Dương Phong khu vực, nói, Tưởng Thiên Khánh liền đem Dương Phong khu vực trong vòng một đêm thảm trạng. Cùng về sau trực tiếp đem nồi ném cho Sở Hàm sự tình tại chỗ nói rõ ràng. Nghe nói như thế, Sở Hàm cùng một đám hắc mang chiến đội thành viên đều sững sờ. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới nhóm người mình cũng là đi Dương Phong khu vực đi dạo một vòng. Thậm chí còn không có chờ đủ 3 giờ. Căn cứ này thì trong vòng một đêm long trời lỡ đất. Nghĩ tới đây Sở Hàm nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng hắc mang chiến đội thành viên. Ngày đó cái kia bị người phái ra truyền tin Dương Phong khu vực binh lính đâu. Bị ta chặn lại, một tên hắc mang chiến đội thành viên lập tức trả lời. Nói, nhưng ta không có thương tổn hắn. Thì đánh ngất xỉu còn tại quân sự khu mà thôi a, nghe được tình hình này. Lại nghĩ tới Tưởng Thiên Khánh nói tới Dương Phong khu vực về sau một hệ liệt biến cố. Cùng bởi vì chính mình đi dạo một vòng thì để chính bọn hắn trong ổ loạn không hiểu nội chiến. Sở Hàm khóe miệng cuồng rút. Đối thủ lĩnh triệu Dương Phong vụng về đã không biết hình dung như thế nào. Sau cùng chỉ có thể tung ra 4 chữ. Mẹ thiểu năng trí tuệ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.